Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, tỉnh đi. Dạ xác, Long Thần lúc đầu không phải liền là thần a. Tần Chi Lương Ngọc lẩm bẩm một câu, tiện tay hai tay ôm ở trước ngực, một mặt ý cười nhìn xem Dạ xác. Chờ đợi giải thích của hắn. Hắn vốn là ngạo nhân đẫy đà, tại động tác này sau càng làm cho người chú mục, đạt đến một cái tuyệt diệu độ cong. Khục tương đương Dạ sắc hắng giọng một cái. Miễn cưỡng dịch chuyển khỏi ánh mắt sau nói ra, Long Thần trường quản thuộc tính nguyên tố, nhưng bản thân hắn lại là trí cao ma pháp người sở hữu. Với lại nơi này nguyên tố hóa thân cũng không phải là Long Thần. Như vậy phải chăng có thể lý giải Long Thần cùng thuộc tính nguyên tố chỉ là thượng hạ cấp quan hệ? Tần Chi Lương Ngọc trầm ngâm một chút, sau đó gật gật đầu nói, Long Thần lực lượng là trí cao ma pháp, thuộc tính nguyên tố chỉ là từ hắn chỉ huy sứ dùng. Như thế không có vấn đề gì, cho nên mấu chốt liền là Long Thần tính đặc thù, quyền hạn của hắn. Hắn tại tứ đại thần linh bên trong tính đặc thù. Dạ sắc phủi tay nói tiếp nói. Tự nhiên nữ thần trưởng quản hết thảy sinh mệnh. Thần thú trưởng quản tử vong lĩnh vực. Chiến thần trưởng quản lực lượng thần thánh. Mà Long Thần là thuộc tính ma pháp. Long Thần có một cái khác biệt rất lớn điểm. Liền là thuộc tính nguyên tố phổ biến tính. Tự nhiên nữ thần cùng thần thú là bị thực hiện hạn chế lớn nhất thần linh. Không có việc gì cái trước mỗi ngày cùng muội muội làm cơ dính cùng một chỗ. Khụ khụ, kéo xa, dù sao sinh tử quyền hạn hiệu quả kinh khủng có thể lý giải. Thậm chí ma tộc cũng chỉ có thể thông qua độc thần. Thông qua che đậy thần thú con mắt đến chế tạo chimera cự thú. Bọn hắn cũng không dám tùy ý đụng vào sinh tử lĩnh vực. Lực lượng thần thánh nhìn như đơn giản. Nhưng áp dụng tính kỳ thật so thuộc tính nguyên tố còn cao hơn. Chiến sĩ, thích khách, thợ săn, thậm chí xạ thủ, kỹ năng không phải thuộc tính năng lượng bạo tạc kỳ thật đều là lực lượng thần thánh khác loại biểu. Hiện hình thức, Tần Chi Lương Ngọc một mực suy tư trên mặt cũng đột nhiên toát ra một tia giật mình. Sau đó hắn đôi mắt đẹp trừng lớn không thể tin thì thào nói. Cái này ba loại thần linh lực lượng, ma tộc đều không thể sử dụng, lại chỉ có thuộc tính nguyên tố ma tộc có thể sử dụng. Thời giới liền là ví dụ tốt nhất. Đúng, tỉ như thời giới, tỉ như tử vong lôi đình, đều là trực tiếp nhất thuộc tính nguyên tố sứ dùng người. Thuộc tính nguyên tố không phân chủng tộc, thậm chí không phân MP giá trị. Đây là một loại thế giới thông dụng công kích hình thức. Dạ sắc nặng nề gật đầu ứng nói. Nhưng là cái này cùng nguyên tố chi thần có quan hệ gì? Tần Chi Lương Ngọc vẫn là nghi hoặc. Vốn là thần tồn tại. Còn có thể thành vì những thứ khác thần a. Đây chính là một cái khác mấu chốt. Hàn Tuyết liền là một tay bóp nát lưu tinh vũ công hội căn cứ người. Người cũng biết. Hắn đã từng nói cho ta biết 6 thuộc tính bán thần tập hợp một chỗ một nguyên nhân. Là muốn trở thành riêng phần mình thuộc tính chi thần. Mặc dù bị ma thần quấy cục, nhưng không thể phủ nhận tựa hồ thật sự có khả năng này. Nếu không ta không nhận là vẻn vẹn 6 vị bán thần. Liền có thể ép ma thần thân lâm. Nói thật, ta cảm thấy cho dù là phong giã hỏa, thành thần tư cách đều kém một đoạn. Cho nên nói, Long Thần muốn triệt để khống chế thuộc tính nguyên tố. Tần Chi Lương Ngọc thấp giọng thì thào nói, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Long Thần làm vì trở thành thần giả, thông qua khống chế nguyên tố lãnh chúa. Tại cái này thuần tịnh nguyên tố đợi địa phương, chưa chắc không có cơ hội tìm tòi đến biện pháp. Thật trở thành thuộc tính nguyên tố chi thần. Dù sao điều kiện của hắn, nhưng so sánh phong giã hỏa, so hàn tuyết, mạnh hơn rất nhiều. Nếu như hắn triệt để nắm trong tay nguyên tố lực lượng, bằng vào nguyên tố phổ biến áp dụng tính, thậm chí có thể nói tương đương nắm trong tay thế giới. Có thể tưởng tượng một tí cái thế giới này bị khống chế thuộc tính nguyên tố hậu quả. Hỏa diễm không thể cung cấp nóng số lượng, đại địa mềm mại như bùn đầm, dòng nước kịch độc không cách nào uống. Dạ Sắc ngữ khí trầm trọng vô cùng, không khỏi dùng mình một cái. Đây là diệt thế nguy cơ, với lại căn cứ tình huống trước mắt đến xem, đây có phải hay không biểu thị tại nhiệm vụ cuối cùng. Bọn hắn hội cùng Long Thần đối đầu. Siêu hợp kim cơ giáp trên lý luận mặc dù là bán thần cơ giáp, nếu như đối phó một cái toàn lực bán thần, thắng tỷ lệ kỳ thật không cao hơn 30%. Có thể đuổi lấy Ken chạy nguyên nhân là nên ẩn nghe gióp mệnh lệnh. Không thể toàn lực ra tay, cùng thần đối đầu, đừng làm cười. Long Thần giận dữ dưới đem hai người bọn họ số liệu xóa bỏ, làm sao bây giờ? Yên tâm đi, nếu như cùng thần đối lên, đây chính là một cái không có cách nào hoàn thành chết nhiệm vụ. Sẽ không phát sinh, nhiệm vụ lần này mục tiêu chủ yếu hẳn là khu trục hoàng kim bách đảo người chơi. Theo hai chúng ta thực lực rất đơn giản, Tần Chi Lương Ngọc đại khái là nhìn ra Dạ Sắc lo lắng. Vô cùng dịu dàng an ủi hắn vài tiếng, cũng không thể suy yếu sĩ khí. Thậm chí nha, đang giải phóng nhiệm vụ sau khi hoàn thành, chúng ta khả năng hội tiến vào một đoạn tương đối bình ổn thời gian. Sau đó dưới vào phó bản, dã ngoại tìm kiếm bảo, làm một chút thú vị nhiệm vụ cái gì đây? Tần Chi Lương Ngọc nhếch miệng lên, tựa hồ đã đang suy nghĩ nhiệm vụ sau khi kết thúc sự tình. Nhưng Dạ Sắc toàn bộ thân thể lại như bị sét đánh. Trong nháy mắt cứng đờ. Dưới vào phó bản, tìm kiếm bảo a, ta giống như thật lâu đều không từng làm như thế. Là bao lâu đây? Dạ Sắc không khỏi cười khổ một tiếng. Từ bởi vì đạt được viên thứ hai nguyên chi thạch, ép ma tộc xuất động vương cấp ma tộc về sau, hắn vẫn bị động tại cùng đại lão cấp bậc NPC đánh bàn giao nói. Ảnh Viêm, Viêm Malagnus, Lưu Quang, Hàn Tuyết, Hắc Hạ, Thú Nhân Hiền Giả, Chimera Cự Thú, Nocter, Vasago, Hải Vương, Gen, Thời Giới, Gióp, mỗi một cái đều là trước mắt giai đoạn người chơi không có thể ngang hàng tồn tại. Nhưng hắn hoặc là lăn lộn cái quen mặt, hoặc là mượn đao giết người đem đối phương xử lý, thậm chí hiện tại. Bởi vì nghề nghiệp giải phóng nguyên nhân, trong lúc mơ hồ thế mà còn cùng Long Thần đối mặt. Nói ra đoán chừng đều sẽ bị nhận là nói khoác, sẽ không ai tin tưởng cả. Chúng ta đều tại vào phó bản thời điểm, xưa nay không gặp thân ảnh của ngươi. Tổ chức chúng ta dã ngoại công thành thám hiểm thời điểm, cũng không thấy tin tức của ngươi. Ngươi có phải hay không? Quá mệt mỏi điểm. Tần Chi Lương Ngọc trong ánh mắt mang theo nhu tình, duỗi ra tay sờ lên Dạ Sắc gương mặt. A, ta làm sao có thể hội mệt mỏi đây? Ta làm sao có thể? Dạ Sắc thấp giọng tự nói, lùi lại một bước thất tha thất thểu, sắc mặt kịch biến thậm chí đứng không vững như muốn té ngã. Ta biết chuyện của ngươi, vì trong nhà mấy vị kia kiều thê, ngươi là nhất hận không thể để ma thần chết. Nhưng là dục tốc bất đạt, ngươi có phát hiện hay không, ngươi bao lâu không có cái mới kỹ năng, bao lâu không có đổi mới trang bị, ngươi mỗi lần đều là đang đánh cược vận khí. Tần Chi Lương Ngọc khẽ thở dài một tiếng, mắt lộ ra thương tiếc, hàm răng khẽ cắn môi dưới, sau đó nhào vào trong ngực hắn, hai tay thật chặt nắm ở Dạ Sắc eo, vuốt ve rất căng rất căng. Để cho ta tạm thời thay thế Nguyệt Ảnh Hàn Sương một lúc đi. Hiện tại ôm chặt ta, nhắm mắt lại, hồi ức, ngươi có phải hay không đều dựa vào lấy vận khí cùng những cường giả khác, mới có thể một đường miễn cưỡng bình yên vô sự. Nói cho ta biết, chỉ dựa vào thực lực ngươi bây giờ, có thể chắc thắng qua thống lĩnh cấp ma tộc a? Ôn Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Dạ Sắc lại đột nhiên ở giữa không biết làm sao, Một mặt là bởi vì Tần Chi Lương Ngọc ôm, một mặt khác là bởi vì nàng. Bán thần chiến là phong giã hỏa kịp lúc vượt giới. Chimera cự thú là thần bí trường thương. Camilla tòa thành là bởi vì là hàn tuyết tại. Nocter cùng thời giới thì là bởi vì u hồn cùng gióp vân vân. Tần Chi Lương Ngọc nói không sai. Hắn đã rất lâu đều không có học được mới kỹ năng. Trừ đi nghề nghiệp kỹ năng bên ngoài kỹ năng hữu dụng. Một cái đều không có. Tử vong lôi đình đều là rất sớm trước kia liền cầm tới tay. Một đối một, không cân nhắc anh linh hàng lâm kỹ năng. Không bao gồm nguyên chi thạch tình huống dưới. Chỉ có ba thanh, dạ sắc mặt càng trắng hơn. Hắn đạt được một cái rất khủng bố kết quả. Thương lãng chi thủy bọn người thông qua thám hiểm. Thông qua bảo dương, thông qua boss vân vân. Cầm tới rất nhiều hữu dụng kỹ năng cùng đạo cụ. Tại tích lũy chính mình nội tình. Ngươi đây, không đợi dạ sắc trả lời. Hắn lại nói tiếp đi nói. Mặc dù ngươi tích lũy rất nhiều nhân mạch. Thậm chí cùng rất nhiều bán thần giao hảo. Nhưng là cuối cùng cùng ma thần mặt đối mặt. Chỉ có thể là người chơi. Là ngươi. Trông cậy vào phong giã hỏa bọn hắn là không thực tế. Nói câu không dễ nghe. Bỏ đi vô hạn bao tay. Ngươi không nhất định có thể thắng ta. Ngươi tin không? Cho nên đáp ứng ta. Kết thúc nguyên tố bí cảnh về sau nghỉ ngơi một cái đi. Ngươi là các nàng cực kỳ cố gắng. Có thể yêu quý một điểm chính mình a. Sau này chỉ cần một sai lầm. Ngươi liền có thể bị đẳng cấp cao quyền hạn lấy đi hết thảy. Thời giới còn chưa đủ ngươi bừng. Tỉnh, Gióp không phải ngươi bảo mẫu. Ta cũng không có khả năng mỗi phút mỗi giây đều ở bên cạnh ngươi. Tần Chi Lương Ngọc thanh âm không lớn. Nhưng dạ sắc cả người giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Rung khắp trong đầu của hắn. Cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Thật lâu không có thể xoay người lại. Hắn đột nhiên cảm giác được lồng ngực của mình người này phân lượng rất nặng rất nặng. Bởi vì ngượng ngùng, bởi vì ở vào người trong cuộc địa vị, Hoàng Nguyệt đám người cũng không có chú ý tới điểm này. Nhưng là bị một mực yên lặng chú ý Tần Chi Lương Ngọc phát hiện. Chỉ cần các nàng yêu ngươi, cùng lắm thì ngươi cố gắng một chút. Gạo nấu thành cơm nhạc phụ của ngươi nhóm còn có thể giết ngươi sao? Tần Chi Lương Ngọc buông lỏng tay ra cánh tay, ửng đỏ khuôn mặt hoạt bát, cười một tiếng. Vừa mới hắn cũng là nhất thời xúc động, rất muốn cho người đáng thương này một cái ôm. Dạ sắc hơi trầm mặc, sau đó thật dài thở dài một cái. Hắn hết thảy đều bị Tần Chi Lương Ngọc vạch trần làm một chút sạch sạch. Không có chút nào còn thừa. Cái này là cái thứ nhất đem hắn nhìn như thế thấu triệt người. Cảm ơn ngươi, múa âm. Hắn chậm rãi ôm Tần Chi Lương Ngọc vòng eo, vuốt ve mái tóc của nàng, đem thật chặt ôm vào trong ngực. Tại một loại cực kỳ mập mờ không khí dưới, hắn nhẹ nhàng tách ra qua Tần Chi Lương Ngọc đầu. Trong ánh mắt có một tia lửa nóng, muốn có chút cúi đầu. Ta đối với ngươi rất có hảo cảm không giả, nhưng là ôm đã là cực hạn của ta. Cái này tạm thời không thể được nha. Tần Chi Lương Ngọc mím môi một cái. Ngón tay nhẹ nhàng điểm vào trên bờ môi của hắn. Lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Vẩy xong liền chạy. Thật mẹ nó kích thích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.